Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1246, Phụ Thân, một tầng, hai tầng, ba tầng, từng tầng đạo văn khuếch tán, mà giờ khắc này, Cổ Phong phía sau, vô biên kim vụ khuếch tán phía dưới, một đạo sinh linh hư ảnh hiển hiện, sinh linh này hư ảnh cực kỳ khổng lồ, thân dài tới hơn 10 trượng, cái này, nhìn thấy cảnh này, Vô Tình bà sắc mặt lúc này ngẩn ngơ. Tất cả mọi người tại chỗ đều là ngốc trệ ở nơi đó. Rồng, đây là một đầu hoàng kim cự long. Một mảnh kim quang lấp lóe long lân, để cho người ta nhìn đến chính là tâm sinh ra sợ hãi ý. Cổ Phong hoàng kim hóa linh, lại là một đầu kim long. Mà cái này kim long cùng bình thường kim long còn có khác biệt, nó mi tâm. Đúng là ngày thường viên thứ ba mắt, hắn mỗi một bộ vuốt, nhất định là có 7 cái long chỉ, tam nhãn thất trảo, rồng bên trong chí tôn. Tại Hoàng Kim Thành bên trong có một cái truyền thuyết, trong truyền thuyết, chỉ có một người, đã từng tu thành qua tam nhãn thất trảo kim long. Người kia, gọi Kim Hữu Ngạn, hắn, đến từ Bắc Viện, chẳng ai ngờ rằng, bây giờ Phong Lạc Trần. Vậy mà cũng tu thành khủng bố như thế hoàng kim hóa linh. Mà đồng thời, Cổ Phong lại là vung tay lên. 16 khỏa hạt châu màu vàng óng bay thẳng ra. Cái này 16 khỏa hạt châu màu vàng óng tại hoàng kim cự long quanh thân vờn quanh, thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm, để khí thế của nó đạt tới đỉnh phong. Hoàng kim châu, trọn vẹn 16 viên. Thấy cảnh này, cái kia Lục thống lĩnh lúc này mí mắt co lại. Cái này Hoàng Kim Châu, không phải là hắn bị Phong Lạc Trần lừa gạt đi không? Giống, chân long vừa hô, thiên địa chấn động, cái kia Vô Tình bà vung ra quyền trượng vàng óng. Trực tiếp chấn động, lập tức bay ngược, cuối cùng hung hăng đụng vào Vô Tình bà thân thể bên trên. Phốc, Vô Tình bà phun ra một ngụm máu tươi. Nàng, bại. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, Phong Lạc Trần vậy mà vừa ra tay, đã đem Vô Tình bà đánh bại. Bắc Viện tất cả mọi người, giờ phút này như là đâm máu gà đồng dạng, nhìn lấy Cổ Phong, trong mắt tràn đầy vô biên vẻ kích động. Đây là bọn hắn Phong Đại Sư, là bọn hắn Bắc Viện người, lão thân nhiều có đắc tội, còn mời Phong Đại Sư thứ tội. Vô Tình bà giờ khắc này, khác thường không có tức giận. Ngược lại, đối với Cổ Phong ôm quyền một câu. Thôi, Cổ Phong nhạt nói, tại vạn chúng nhìn kỹ phía dưới. Hắn nhìn về phía Hoàng Kim Thạch Tượng. 10 năm, Cổ Phong đem Bách Mạch Thông Thần Ấn triệt để cảm ngộ, cái này Hoàng Kim Thạch Tượng Phong Ấn cũng đến nên giải khai thời điểm. Đại gia cũng nghĩ đến ra sao? Ánh mắt đều hội tụ tại Cổ Phong thân bên trên. Mở, Cổ Phong mở miệng. Vô biên màu vàng kim đạo văn từ Cổ Phong trong tay mà ra, rơi vào cái kia Hoàng Kim Thạch Tượng bên trên. Giờ khắc này, vạn chúng nhìn kỹ, tất cả thống lĩnh, ánh mắt đều là hội tụ. Cái này Hoàng Kim Thạch Tượng phong ấn, đừng nói bọn hắn không cách nào giải khai, thế nhưng là cho dù thành chủ cũng không cách nào giải khai a. Cái này Phong Lạc Trần thật có thể giải khai sao? Cũng tại lúc này, cái kia Hoàng Kim Thành chỗ sâu, trong phủ thành chủ, hắn, thành chủ nhìn trước mắt màn sáng bên trong, Cổ Phong đang ở hiểu Hoàng Kim Thạch Tượng phong ấn một màn. Thân thể bỗng nhiên chấn động, cái kia kim sắc áo choàng phía dưới truyền xuất ra thanh âm đều là khẽ run lên. Cũng tại lúc này, Bắc Viện bên trong, tại vô biên đạo văn rơi vào Hoàng Kim Thạch Tượng bên trên về sau, cái kia Hoàng Kim Thạch Tượng bỗng nhiên chấn động. Hắn bên trên, vô số mạch lạc hư ảnh hiển hiện, đó là một tòa cự đại phong ấn, Bách Mạch Thông Thần Ấn. Cổ Phong không ngừng đánh ra màu vàng kim đạo văn, cái kia vô biên mạch lạc không ngừng tiêu tán sụp đổ. Cuối cùng, toàn bộ Hoàng Kim Thạch Tượng bên trên tất cả mạch lạc hư ảnh toàn bộ sụp đổ biến mất. Một cỗ cực kỳ khủng bố đạo uẩn từ Hoàng Kim Thạch Tượng bên trên khuếch tán ra. Giờ phút này, Bắc Viện tất cả mọi người, trong mắt gần như nước mắt chảy trôi. Bởi vì, nhìn lấy lúc này Hoàng Kim Thạch Tượng, trong đầu của bọn họ, đều cũng có một đạo hoàng kim sinh linh hư ảnh hiển hiện. Giờ khắc này, tất cả mọi người biết, cái này hoàng kim thạch tượng phong ấn, bị giải khai. Sau này, Bắc Viện sẽ không còn có khói mù. Chấn kinh, tất cả thống lĩnh, đều là chấn kinh tới cực điểm. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, cái này phong ấn, vậy mà thật bị giải khai. Mà cũng tại lúc này, Cổ Phong ánh mắt nhìn chằm chằm cái này hoàng kim thạch tượng. Người bên ngoài không có cảm ngộ bách mạch thông thần ấn không cách nào nhìn thấy. Giờ khắc này, Cổ Phong nhìn thấy, cái này hoàng kim thạch tượng bên trong, hiện ra một bóng người. Thân ảnh này, là Cổ Phong phụ thân. Cái kia thần võ mặt tướng mạo, cùng ngày xưa vẫn như cũ. Cái kia mái đầu bạc trắng, là bởi vì Cổ Phong. Phụ thân, Cổ Phong thấp giọng mở miệng. Thanh âm này, chỉ có Cổ Phong mình có thể nghe thấy. Trong mắt của hắn, nước mắt chảy trôi mà ra. Hơn 9.000 năm, tại Cổ Phong thức tỉnh về sau. Một mực tại tìm kiếm cha mình. Một mực truy tầm phụ thân lưu lại dấu chân. Nhưng vẫn không có chân chính tìm tới cha mình. Cho dù tại hồn quy lâm, cũng vẻn vẹn từ Lâm Phong trong trí nhớ. Nhìn thấy phụ thân vì bản thân nỗ lực, lại không cách nào tự mình cùng phụ thân ngôn ngữ. Mà bây giờ, hắn nhìn thấy cha mình. Mặc dù, cái này vẻn vẹn phụ thân lưu lại một đạo thân niệm. Nhưng bên trên, có phụ thân khí tức. Phong Nhi, Cổ Vô Nhai trong thanh âm, mang theo từ ái. Cái kia thần võ mặt tướng mạo bên trên, cũng chỉ có nhìn lấy Cổ Phong, mới sẽ mang từ ái. Cái này là hắn nhi tử. Hắn Cổ Vô Nhai kiêu ngạo. Phụ thân, hài nhi, rất nhớ ngươi. Cổ Phong nước mắt, không cách nào nhịn xuống. Không ngừng rơi xuống. Hơn 9.000 năm, hắn chờ đợi một tiếng này Phong Nhi. Đã trải qua hơn 9.000 năm. Giờ phút này, tất cả mọi người, bao quát chính đang quan sát cảnh này thành chủ cùng cái kia thập đại thống lĩnh, cũng không biết phát sinh ra sao. Cũng nghe không được Cổ Phong cùng Cổ Vô Nhai đối thoại. Bọn hắn chỉ là nhìn thấy. Cổ Phong nhìn lấy hoàng kim thạch tượng. Nước mắt chảy trôi xuống. Nước mắt kia chân thành tha thiết. Bọn hắn tâm, đều là không khỏi vì đó rung động. Bát thống lĩnh nhìn thấy cảnh này, trong lòng rung động là khắc sâu nhất. Hắn giống như cảm ngộ đến một chút ra sao. Cổ Phong nhìn lấy phụ thân thân ảnh. Như cũ như năm đó như vậy vĩ ngạn. Giờ phút này nước mắt rơi như mưa. Cổ Vô Nhai nhìn lấy Cổ Phong, vui mừng cười một tiếng. Phong Nhi, nam tử hán, cần gì nước mắt, ngươi có thể lại tới đây. Nói rõ, ngươi tu vi đã tại đệ tam bộ cùng đệ tứ bộ ở giữa. Nói rõ ngươi đã trải qua đi qua mấy đại cấm địa. Ngươi có thể đạt tới thành tựu như thế. Vi phu thật rất vui mừng. Cổ Phong mở miệng, không ngừng hỏi thăm. Phụ thân, ngươi ở đâu? Năm đó đến cùng phát sinh ra sao? Nhu Nhi làm sao sẽ trở nên nhiều như vậy phân thân? Phụ thân, ta đến cùng nên như thế nào tìm được ngươi? Năm đó ra một ít chuyện. Vi phu trọng thương, đi khắp nhân gian ngũ đại cấm địa. Chủ yếu là vì ngươi tìm kiếm cơ duyên. Thứ hai thì là vì chữa thương. Cổ Vô Nhai nhạt nói. Cổ Phong trong thanh âm, mang theo sát ý. Phụ thân, Hải Nhi đã đem Thanh Tiềm Long chém giết. Ký Bắc Lương, Hải Nhi rời đi vong trần hồ, cũng sẽ đem hắn chém giết. Phong Nhi, lấy ngươi nhạy bén, hẳn là nghĩ đến, năm đó cái gọi là năm đại thánh hoàng, như thế nào là vi phu đối thủ. Cổ Vô Nhai, lại là lắc đầu. Phụ thân, cái kia là người phương nào tổn thương ngươi? Cổ Phong lúc này ánh mắt biến đổi. Hắn đã sớm hoài nghi. Phụ thân sớm đã là thiên dương đại viên mãn. Cái kia mấy năm rất thậm chí đã vượt qua lôi kiếp. Năm đó năm vực thánh chủ, nguyên một đám tu là nhiều nhất liền thiên dương tiểu viên mãn. Thế nào lại là phụ thân đối thủ? Tổn thương vi phu người, không thuộc về cửu châu giới, cầu nguyệt phiếu. Kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.